Rốt cuộc ta có đánh hắn không? Chẳng nhớ gì cả. Sao bắp chân ta lại thâm một mảng? Chẳng lẽ lúc đánh hắn, hắn phản kháng đá lại? Sao hắn vẫn chưa tỉnh, hay không phải ngủ mà là bị ta đấm ngất rồi? Cách chương.